Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1025. Phong ấn Dark Hole. Sadako khí chất cho người ta một loại thực cảm giác điềm tĩnh. Winter Soldier từ bản tâm tới nói, kỳ thật cũng không nghĩ tiếp tục tham gia Hydra sự. Phía trước chỉ là dùng giúp bằng hữu lấy cớ này mới lưu tại Hydra bên trong. Hiện tại bình ga nổ mạnh làm thân thể hắn bị thương pha trọng. Sadako trị liệu cũng yêu cầu trả giá tự thân không nhỏ đại giới. Cho nên chỉ có thể cho hắn trị một cái đại khái. Cánh tay hoạt động hai hạ liền liên lụy đến toàn thân đều đau, hắn không nghĩ hồi Hydra. Không nghĩ đối mặt như vậy một cái mỗi ngày nhớ thương thống trị thế giới Captain America, hắn thực. Khách khí hỏi, xin hỏi, là ngươi đã cứu ta? Nơi này là Nhật Bản sao? Đúng vậy, nơi này là Tokyo đều Oshima Machi Izu Oshima, là cha mẹ ta nhà cũ. Ngày thường ta ở Tokyo bên kia đài truyền hình công tác. Người có thể ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi. Ngày thường nơi này hộ gia đình rất ít. Thực an tĩnh, cứ việc Sadako tiếng Anh phi thường lưu loát. Winter Soldier vẫn là dùng tiếng Nhật tỏ vẻ lòng biết ơn. Cảm ơn người đã cứu ta, thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sadako rất có lễ phép mà cáo từ rời đi, Winter. Sâu giờ nhắm mắt trầm tư một hồi. Đến bây giờ hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình phía trước rốt cuộc tao ngộ thứ gì. Càng không biết chính mình là như thế nào từ biển Caribe đảo lập tức chạy đến Nhật Bản tới. Nhưng biết chính mình trước mắt quan trọng nhất sự chính là dưỡng thương. Hắn tầm mắt xuyên qua đình viện. Phát hiện nơi này xác thật thực an tĩnh. Thích hợp hắn lại này không hộ khẩu sinh hoạt. Chính là trong viện kia khẩu giếng nước có vẻ có điểm quái dị, Bella làm bộ không biết. Captain America có vấn đề. 006 cũng làm bộ không biết Captain America có vấn đề. Lão Bì, giao nhau cốt bọn họ điệu thấp đến như là không tồn tại giống nhau. Các quốc gia chính phủ tất cả đều bận rộn tách ra SHIELD, rõ ràng phía trước Coulson bọn họ đã tuôn ra Hydra còn trên đời tin tức. Nhưng bởi vì tách ra SHIELD mà khiến cho thật lớn kinh tế ích lợi. Vẫn là dẫn đi rồi các quốc gia chính phủ cùng các quốc gia tổ chức tình báo lực chú ý, biển Caribe. Đảo một hàng, Captain America đoạt lại Dark Hole, nhưng chính mình bạn thân Winter Soldier lại hư không tiêu. Thất đối với Winter Soldier tới nói, ở lùm cây nhìn trộm tình huống, bị vài trăm cái mộ quang tín đồ điên cuồng đuổi theo. Thế cho nên cuối cùng đánh bạo bình ga cùng một đống lớn yêu ma quỷ quái đồng quy vu tận. Những việc này đều là chân thật tồn tại. Nhưng đối Captain America tới nói. Hắn ở bị người nào đó sờ soạng hai hạ mông sau. Quay đầu lại phát hiện Winter Soldier không thấy. Mặt sau một đống lớn sự căn bản là không phát sinh. Hắn chỉ nhìn thấy mộ quang tín đồ ở cử hành nào. Đó hiến tế cầu nguyện nghi thức. Hắn lo lắng bọn người kia tiếp tục phát triển tín đồ. Cho nên rất là tiểu tâm mà đánh cắp thần thư. Hiện trường ai cũng không phát hiện hắn tung tích, chính mình hảo cơ hữu ly kỳ mất tích. Captain America lo lắng sốt ruột. Hắn không lo lắng cho mình bị bạn tốt bán đứng. Hắn chỉ là lo lắng bạn tốt rơi xuống mộ quang tín đồ trong tay. Đến lúc đó lại bị tẩy não lại đây sát chính mình. Vậy thực ghê tởm, hắn kiên nhẫn mà đợi vài ngày. Phát hiện hết thảy như thường. Thỉnh Newton tính toán tương lai lượng biến đổi. Cũng không thấy được chính mình thân phận có bị bóc trần dấu hiệu. Đề phòng vài ngày sau. Hắn liền chậm rãi khôi phục hàng ngày hoạt động. Bella tiểu thư. Đã lâu không thấy. Captain America cõng một cái đơn vai bao. Vẻ mặt ánh mặt trời mà xuất hiện ở Bella trước cửa. Cứ việc Soulstone muốn hắn tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem Soulstone hay không có thể che lấp chính mình chân thật ý tưởng. Nếu này một quan đều không qua được, kia về sau liền không cần thiết lan lộn, thứ này tới tìm chính mình làm gì. Bella cũng lo lắng cho mình tâm linh cảm ứng chọc phá hắn ngụy trang. Căn bản liền không dụng tâm linh cảm ứng, mà là làm ra một bộ lão hữu đã lâu không thấy biểu tình, mời vào. Mời vào. Nàng thực khách khí mà đem Captain America mời vào chính mình ra. Tống cổ ba cái tiểu gia hỏa đi trong phòng chơi. Nàng ở phòng khách chiêu đãi Captain America, uống điểm cái gì? Không cần phiền toái. Ta có một việc yêu cầu cố vấn một chút ngươi chuyên nghiệp ý kiến. Captain America mở ra đơn vai. Bao, lấy ra bị hắn tầng tầng phong kín, Dark Hole. Có thể nhìn ra được tới. Hắn đối quyển sách này vẫn là có không nhỏ ý tưởng. Nhưng bởi vì những cái đó tà ác nói nhỏ, thế cho nên có điểm thế khó xử. Đây là ta từ một cái tà giáo tay không bắt được thư. Đây là sách ma pháp sao? Hắn vẻ mặt cẩn thận hỏi, Bella nghiêm túc vô cùng mà đánh giá thần thư. Từ người đứng xem góc độ xem, ai cũng sẽ không nghĩ vậy thư chính là nàng viết. Nàng duỗi tay vuốt ve bìa mặt thượng cái kia hơi hiện vặn vẹo con số 6. Qua đã lâu mới chậm rãi mở miệng. 6 là ác ma con số, tượng trưng cho sa tăng cùng tà ác tràn ngập. Cái này con số ở thần bí học ý nghĩa thật sự là quá lớn. Mà ác ma lại cùng chúng ta sử dụng ma lực có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Bella trầm ngâm mấy giây. Đội trưởng, quyển sách này giao cho ta tới xử lý đi. Nó cần thiết bị thích đáng bảo quản cũng phong ấn lên. Captain America đồng dạng là vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Nếu ngươi loại này chuyên nghiệp nhân sĩ nguyện ý tiếp nhận, kia đương nhiên là hảo. Nhưng ta phát hiện, nhà ngươi giống như có hài tử. Nghe được hài tử cái này từ, Bella sắc mặt lập tức trở nên do dự lên. Tựa hồ suy nghĩ chính mình đem thư đặt ở địa phương nào mới sẽ không xúc phạm tới hài tử. Captain America tiếp tục nói, quyển sách này có thể hay không đối tổng thống tiên sinh cùng tổng thống phu nhân cũng sinh ra ảnh hưởng đâu? Bella lần này đều không nói, sắc mặt trầm trọng, giống như rất khó hạ quyết định bộ dáng. Vẫn là từ The Avenger tới bảo quản đi. Ở Captain America nỗ lực thuyết phục hạ, Dark Hole cuối cùng đã bị bọn họ thương định. Hẳn là phong tỏa ở The Avenger bí ẩn kho hàng, ở trải qua Captain America xảo diệu dẫn đường sau. Bella rốt cuộc nói ra hắn nhất muốn nghe câu nói kia. Mặt trên ác ma nói nhỏ thật sự là quá tà ác. Nếu chỉ dùng vật lý thủ đoạn phong ấn sẽ thập phần nguy hiểm. Ta cần thiết đem này đó ngôn ngữ cũng phong bế, nói thật. Bella đã có 6-7 năm không cần pháp trận. Thi pháp tài liệu mấy thứ này phụ trợ thi pháp, nhưng vì làm trình diễn rất thật một chút, nàng vẫn là phí một phen sức lực, sinh sôi làm ra một cái gần như tới rồi 9 hoàn phong ấn pháp trận. Nàng triển lãm ra tới thực lực cũng sẽ không bị Soulstone nhìn ra sơ hở. 9 hoàn đã mau đến vật chất thế giới đỉnh điểm. Dark Hole đề cập đến mộ quang bộ phận đều bị nàng phong ấn. Hiện tại quyển sách này chỉ còn lại có chế tạo hắc ám như vậy một cái sử dụng, còn có thể chế tạo hắc ám, vì cái gì không cùng nhau phong ấn rớt? Captain America hỏi, Bella đầy đầu là hãn. Cái này hắc ám chỉ là thư công năng cơ bản, lại phong ấn nói, quyển sách này cơ sở liền không có, ta thực lực hữu hạn, thật sự là phong ấn không được. Captain America trên mặt sầu lo. Thực tế nội tâm phi thường cao hứng. Hôm nay chính mình thật là tìm đúng người. Bella, năng lực không cao không thấp, vừa vặn có thể đạt tới hắn yêu cầu. Cuối cùng thời khắc, Bella còn không quên dặn dò hắn. Đội trưởng, người nhất định phải cẩn thận phong ấn. Phải biết rằng người thường cũng là có thể sử dụng quyển sách này, người thường cũng có thể dùng. Đúng vậy. Quyển sách này mặt trên ma pháp mỗi sử dụng một lần liền yêu cầu hiến tế một cái linh hồn. Này thật sự là quá, quá tà ác. Yên tâm đi, ta sẽ thích đáng bảo quản. Hết chương.